3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 507, địa chi giác tỉnh. Chấp niệm, làm Tô Dạ lần nữa trở về trên mặt đất thời điểm lập tức trở thành mọi người nhìn chăm chú. Bởi vì hắn cả người thiêu đốt ngọn lửa màu đen, nhưng là hắn nhẹ nhàng lay động liền trong nháy mắt tiêu tan. Nhìn còn lại tu sĩ là kinh hồn bạt vía. Các ngươi đồng thời đi xuống thực tập đi. Này hắc hỏa rất dính nhân. Nhớ phải cẩn thận. Nghe xong Tô Dạ dặn dò, ba người không chút do dự nhảy vào trong hố sâu. Sau đó Tô Dạ cũng đi theo. Tô Dạ cảm giác một mực phong tỏa ba người này. Nếu như xảy ra bất trắc, hắn có thể trước tiên xuất thủ. Tô Dạ phát giác hắn giao cho Quý Hạo Nhiên, nghịch thiên thất hỏi. Thật là không uổng lần đi này. Trời cao đất rộng biển sâu tất cả đều dùng tới. Thật giống như những thứ này thực tập đều là hắn lượng thân chế tác riêng. Cửu Nguyệt Phong Diệp vẫn vạn năng để cho hắn hay không trễ nãi. Vừa có thể vì hắn ngăn che hắc hỏa xâm nhập, còn có thể bình thường đánh nát vẫn thạch hoàn thành thực tập. Anis trên người tản ra cạn lồng ánh sáng màu xanh lục. Sau đó đen nhánh cứng rắn vẫn thạch lại cũng có thể sinh ra thực vật. Những thứ này bền bỉ sinh mệnh vì có thể tránh thoát được nhưng là phá hư không ít vẫn thạch. Ba người thực tập rất thuận lợi liền hoàn thành. Sau đó Tô Dạ để cho bọn họ lần nữa bay lên. Chính hắn ở lại chỗ này chuẩn bị hoàn thành kiếm hồn ý nguyện. Bất quá trước đó hắn muốn hỏi cho rõ. Tiền bối, có thể nghe ta nói chuyện sao? Tô Dạ thử hướng hồn hải chung đã ổn định lại hồn phách gọi. Một thanh thổ trường kiếm màu vàng an tĩnh trôi lơ lửng ở Tô Dạ hồn hải chung. Chuôi này dạng thức cổ pháp trường kiếm nhìn mạo bất kinh nhân. Chỉ là hơi lâu một chút cũng rộng một ít, nhưng là trước vào tay trong nháy mắt. Tô Dạ sâu sắc cảm nhận được kiếm này sức nặng đạt tới một cái trình độ kinh người. Mặc dù Tô Dạ không thôi lực lượng sở trường, nhưng là vạn cân nặng hắn vẫn có thể chịu đựng nổi. Cho nên nói kiếm này chỉ là sức nặng cũng đã không tầm thường rồi. Tô Dạ muốn giúp kiếm hồn hoàn thành hắn chấp niệm, nhưng là cái này thực tập dù sao cũng là phản pháp quy chân, để lại cho thế nhân một cái kỳ ngộ. Đại náo đáy biển cung điện là bởi vì vạn bất đắc dĩ. Đáy biển cung điện còn có khôi phục khả năng, nhưng bây giờ vẫn thạch lại bị hắn phá hư hầu như không còn. Há chẳng phải là chặt đứt người sở hữu hy vọng, cho nên hắn phải nhất định có một cái xác thực lý do, mới có thể không cố kỵ gì xuất thủ. Rốt cuộc tại hắn kêu chờ đợi không kém nhiều sau nửa canh giờ. Kiếm hồn mới đáp lại hắn, ngươi phá hủy vẫn thạch sao? Tô Dạ không trả lời mà hỏi lại đạo, tiền bối, ngươi vì sao phải phá hủy vẫn thạch? Thần minh người rời đi sao? Kiếm hồn nhớ lại còn dừng lại ở ngàn năm trước, hắn không biết bên ngoài thế giới đã vật đổi sao rời. Thần minh người, Tô Dạ không rõ vì sao, ngoặc kép, can khôn la sát, đi sao, ngoặc kép. Can khôn la sát, Tô Dạ cùng Đông Phương Khải Dương thanh âm đồng thời vang lên. Tô Dạ kêu lên là bởi vì không nhận biết vị này thần minh người. Mà Đông Phương Khải Dương kêu lên là bởi vì rất quen thuộc vị này thần minh người. Sau đó ở kiếm hồn đứt quãng trong câu nói, phối hợp Đông Phương Khải Dương trình bày, Tô Dạ rốt cuộc hiểu rõ sự tình ngọn nguồn, càng chỉ dùng của mình, dự cảm. Biết Đặng Húc quyết định cái này thực tập nguyên do, ngàn năm quyết chiến hồi cuối, rất nhiều kiếm tu cũng trốn chạy đại thiên thế giới, phân tán đi mỗi cái trung thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới. Mà Long Chi Thu lại cùng sư huynh đệ ở trong chiến hỏa phân tán. Hắn một thân một mình chạy trốn tới cái này trung thiên thế giới. Hắn là thần sơn đỉnh tu sĩ, lúc ấy hắn là trọng sinh cảnh hậu kỳ. Cách linh vực cảnh chỉ có nhất bộ chi giao, nhưng cũng là bởi vì này nhất bộ chi giao, hắn không có tư cách xuất hiện ở chiến trường chính, cũng vì vậy mà nhặt về rồi một cái mạng, nhưng là thoát đi đến cái này trung thiên thế giới sau đó. Khói lửa chiến tranh vẫn bay tán loạn tứ tán. Can Khôn La Sát là một gã thiện tu thần minh người, cùng thần Sơn Đỉnh kết oán khá sâu, cho nên đối mặt bất kỳ kiếm tu cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắn ở trong hư không chặn lại ám sát rất nhiều kiếm tu. Can Khôn La Sát, năng lực có thể thao túng hư không loạn lưu chung vẫn thạch. Thần minh người uy năng cực kỳ cường đại, khả năng chỉ là theo tay vung lên là có thể cắt lấy mảng lớn sinh mệnh. Long Chi Thu chỗ trung thiên thế giới liền bị tay bay vạ gió. Nhưng khi lúc cái này trung thiên thế giới đã không có hoàn hảo không chút tổn hại môn phái, mà linh vực cảnh tu sĩ đều đã chinh chiến ở đại thiên thế giới. Nếu như mặc cho viên này vẫn thạch nện ở trung thiên thế giới, không chỉ biết vô số tử thương, còn có thể phá hủy cái này trung thiên thế giới. Nguy nan đang lúc, thân là trung thiên thế giới duy nhất linh vực cảnh cường giả, hắn dứt khoát kiên quyết giơ kiếm trùng thiên, nghênh kích viên kia mang theo khí tức hủy diệt to lớn vẫn thạch. Chỉ tiếc đây chẳng phải là phổ thông vẫn thạch, mà là gia trì thần minh người lực tai nạn. Cho dù Long Chi Thu thả ra chính mình lĩnh vực, nhưng là vẫn bị nóng bỏng ngọn lửa thiêu hủy tóc cùng lông mày. Nhưng là hắn vẫn bình kính toàn lực thanh trường kiếm đâm vào vẫn thạch bên trong không ngừng về phía trước, thẳng đến cả người hắn bị hòa tan. Nhưng là hắn trước khi chết chấp niệm vĩnh viễn ở lại trường kiếm bên trong. Trường kiếm mang theo hắn chưa từng có từ trước đến nay khí thế tiếp tục ngăn trở vẫn thạch. Lúc này mới chặn lại trung thiên thế giới tai họa ngập đầu. May là như thế, vẫn thạch như cũ rơi vào đại địa trên, nhưng là tạo thành tổn thương đã nhỏ nhặt không đáng kể. Bất quá vẫn thạch bên trên được gia trì thần minh người lực, lại qua ngàn năm thời gian cũng không có tiêu tan. Vẫn thạch vẫn còn tiếp tục đi sâu vào hạ xuống. Tô giả không biết vẫn thạch sẽ còn sẽ không đối thế giới sinh ra nguy hại, nhưng là hắn đối Long Chi Thu hành động phi thường kính nể. Cho dù thân là một cái chạy nạn kiếm tu, lại lấy thiên hạ thương sinh vi kỷ nhâm, không thối lui chút nào trực diện tử vong. Giờ khắc này Tô giả tựa hồ cảm nhận được ngàn năm trước kiếm tu có thể ngự trị chúng sinh đỉnh phong độ tuyệt thế. Cho nên phá hư vẫn thạch nhiệm vụ việc nhân đức không nhường ai bị Tô giả kéo qua đến. Bất quá cái này còn yêu cầu Chu Băng hỗ trợ mới có thể làm được. Trình độ nào đó mà nói, tiếp theo muốn hư mất viên này vẫn thạch, liền cần phải tiến hành thần minh người giữa tỉ thí. Rốt cuộc là Can Khôn La Sát tồn lưu lực lượng mạnh hơn, hay lại là Âm Tào Địa Phủ sửa đổi càng hơn một bậc? Tô giả thời khắc chú ý Chu Băng sửa đổi độ tiến triển. Cuối cùng là qua ngàn năm lâu, vẫn thạch bên trên lưu lại thần minh người lực đã không nhiều lắm. Bằng không ban đầu, phản phác quy chân, liền trực tiếp đem viên này vẫn thạch phá hủy, nơi nào sẽ còn để lại cho hậu nhân coi như thực tập. Mặc dù hao phí không ít thời gian, nhưng là Chu Băng vẫn là đem vẫn thạch hoàn toàn cải tạo. Chỉ cần Tô giả ra lệnh một tiếng, vẫn thạch tùy thời đều có thể hóa thành cát sỏi. Tô giả kiên nhẫn chờ đợi còn lại thực tập tu sĩ tất cả đều bay lên mặt đất sau đó, mới để cho Chu Băng đem vẫn thạch phân giải. Phân giải chỉ là một lát lúc này. Sau đó Tô giả đem Chu Băng kêu hồi hồn hải bay lên mặt đất. Lần này đi lên Tô giả mới phát giác đã trời tối, mà trong hố lửa cháy hừng hực như cũ không suy. Về phần những người khác cũng đã không thể hoàn thành thực tập sự thật. Tô giả chỉ có thể biểu thị xin lỗi. Ngày thứ hai hố to bên trong vẫn thạch hóa thành tán xa sự tình. Tựa như ban đầu hải tộc truy sát lệnh một loại vét sạch toàn bộ trung thiên thế giới. Rất nhiều không có thông qua này hai hạng thực tập tu sĩ tức tối bất bình ngửa mặt lên trời thét dài. Bọn họ cho là nhất định là có người từ trong cản trở làm chuyện xấu, trở ngại bọn họ hoàn thành thực tập. nhưng là có ai lớn như vậy bản lĩnh có thể đem vẫn thạch bể như vậy hoàn toàn. Chỉ sợ sẽ là linh vực cảnh cường giả cũng làm không được đi. Hơn nữa bọn họ cũng không cần thiết làm như vậy phí sức không có kết quả tốt sự tình. Tóm lại thất hạng thực tập bây giờ đã đối mặt rất lớn nguy cơ. Ngay từ đầu tu sĩ vốn tưởng rằng ai cũng có cơ hội lấy được thần minh người quà tặng. Ngược lại thất hạng thực tập vẫn luôn tồn tại ở nơi đó. Cũng sẽ không chính mình chân dài chạy. Bất quá thiên có bất trắc phong vân. Phản phác quy chân, xem trọng cũng không phải là ai cũng có cơ hội lấy được. Mà những thứ kia thông qua địa chi giác tỉnh, phong chi vĩnh động, thủy chi sinh linh các tu sĩ cũng mừng thầm. Vô hình chung bọn họ nhưng là thiếu rất nhiều cạnh tranh đối thủ. Bất quá bọn hắn cũng lo âu vẫn chưa xong thực tập có thể hay không cũng ra chuyện rắc rối gì. Bây giờ Độc Cô Bắc Thành muôn người chú ý duy nhất tiêu điểm. Bởi vì hắn là một vị duy nhất hoàn thành 6 hạng thực tập tu sĩ. Những thứ kia ngoài ý muốn căn bản trở ngại hắn không được. Bây giờ hắn vẫn luôn đang tìm sinh mệnh chúa tể thực tập rốt cuộc là cái gì. Bây giờ Tô Dạ đám người đi hạ một cái mục tiêu. Theo lý thuyết đại đa số tu sĩ cũng sẽ lựa chọn đi trước cực bắc chi địa. Mặc dù Bạch Trạch là nguy hiểm loại, nhưng là cũng không ngăn được nhiều người. Rất nhiều trọng sinh cảnh tu sĩ liên hiệp mấy chục người nhiều. Sau đó mới sẽ đi tìm Bạch Trạch, nhưng lập tức xử như vậy. Mỗi lần đều là thương vong thảm trọng. Có thể có được tinh huyết tu sĩ lác đác không có mấy. Có tinh huyết cơ hồ là có thể không có áp lực chút nào trải qua lôi kiếp. Đây đối với thể tu trở ra tu sĩ đặc biệt trọng yếu. Bất quá Tô Dạ đám người trực tiếp chạy lôi chi kiếp trải qua vị trí. Vân Sơn Môn, thần minh người Đặng Húc chính là xuất thân từ Vân Sơn Môn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.